Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1020, Nhiếp Gia Tôn, Quan Thế Bồ Tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, chúng ta không cần tham dự. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, cái này Bất Động Minh Vương Thành thực lực như thế nào. Nếu như hắn có thể ứng phó lần này, chúng ta đối Bất Động Minh Vương Thành thì cần muốn một lần nữa xem kỹ. Cái kia Thanh Lão khoát tay nói, nghe vậy. Cái kia Minh Nguyệt Nữ Đế trầm tư một lát sau nhẹ gật đầu. Xác thực bây giờ Bất Động Minh Vương Thành có chút quỷ dị. Đặc biệt là trong đó rất nhiều người thực lực rất không thăng bằng, cũng rất kỳ quặc. Để cho nàng cũng rất muốn nhìn một chút Bất Động Minh Vương Thành chân chính chiến lược. Lúc này, một chỗ u cảnh không gian bên trong, chỗ này không gian bên trong, quỷ khí tràn ngập. Tuy nhiên quỷ khí tràn ngập, nhưng lại cũng không âm u khủng bố. Cỗ khí tức này chỗ sâu, một tòa núi nhỏ thôn xuất hiện. Thôn xóm bên ngoài, có một bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy một cái. Nhiếp, chữ, cái này trong sơn thôn, có lão nhân, tiểu hài tử, còn có tuổi trẻ người, bọn họ rất là an tĩnh sinh hoạt. Thôn xóm trung gian, một gian phòng nhỏ, trong phòng rất là sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, chỉ có một tên thân mặc quần trắng nữ tử, hình dạng mỹ lệ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi. Đôi mắt đẹp bình tĩnh, giống như đang suy nghĩ gì sự tình đồng dạng. Bỗng nhiên, một đạo quỷ phong trong phòng hình thành, một tên người mặc thanh sắc váy dài nữ tử trong phòng xuất hiện. Tỷ tỷ, Huyền Tâm Chính Tông Kim Lưu Vân xuất thế. Cái này mới xuất hiện người mặc thanh sắc váy dài nữ tử mở miệng nói. Kim Lưu Vân xuất thế, nguyên bản bình tĩnh nữ tử, ánh mắt bên trong phát ra một đạo tinh quang, nhìn lấy thanh sắc váy dài nữ tử nói. Đúng vậy. Hắn xuất hiện hư ảnh, bị người cho đánh nổ. Nữ tử lộ ra rất cao hứng nói, bị người đánh nổ, đây là cái gì tình huống? Nữ tử váy trắng có chút không hiểu hỏi. Đúng vậy, bị đánh phát nổ. Quảng cáo, nữ tử nói đem phát sinh sự tình, cáo chi bạch y nữ tử. Bất Động Minh Vương Thành, Vô Hình Đế Quốc, Du Hà Bách. Nữ tử váy trắng trong miệng lẩm bẩm nói, lấy cái kia Kim Lưu Vân tính cách. Hắn nhất định sẽ tìm cái kia Du Hà Bách báo thù. Tỷ tỷ, cái này là cơ hội của chúng ta. Váy xanh nữ tử mở miệng nói. Đúng vậy, cái này có lẽ là cơ hội của chúng ta. Năm đó sư phụ thù, có lẽ có thể vào hôm nay báo. Ta đi tông lão từ đường một chuyến, trở về, thì theo ngươi tiến về Huyền Âm Vương Triều. Bạch y nữ tử dậm chân đi ra phòng nhỏ, hướng về thôn làng chỗ sâu nhất đi đến. Vạn Phật tự lòng đất không gian bên trong, Quan Thế Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, nhắm mắt tu luyện. Tại nàng vị trí đầu dưới, Vạn Phật tự ba tên chủ trì cũng ngồi xếp bằng, quanh thân Phật quang quấn quanh. Đột nhiên, trong đó một tên lão tăng mở to mắt, tại hắn mở mắt thời điểm, Quan Thế Bồ Tát cùng hai người khác đều mở to mắt, nhìn về phía hắn. Xảy ra chuyện gì, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Vạn Phật tự thứ ba chủ trì. Bồ Tát, hai vị sư huynh, Bất Động Minh Vương Thành, xuất hiện hai tên đại đế đỉnh phong, bọn họ chém giết Tiêu gia đại đế hậu kỳ Tiêu Nguyên Tịch. Thứ ba chủ trì lão tăng mở miệng nói, hai tên đại đế đỉnh phong cường giả, là ai? Đệ nhất chủ trì trầm giọng nói ra, Du Hà Bách cùng Khí Thiên Đế, Du Hà Bách, Bất Động Minh Vương Thành bát đại ma quân một trong, hắn không phải chỉ có mệnh chủ cảnh sao? Còn có cái kia Khí Thiên Đế. Thực lực của hắn không phải tại Bất Hủ đỉnh phong, lần trước bạo phát không phải mới đại đế trung kỳ sao? Làm sao lại biến thành đại đế đỉnh phong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cái nguyên nhân gì không có tra được? Thứ ba chủ trì lắc đầu nói, cái này Bất Động Minh Vương Thành làm sao quái dị như vậy, bọn họ muốn làm gì? Mấy cái người trong lòng không hiểu, Tiêu Gia Hòa Điện Điện chủ Tiêu Biệt Dịch liên hệ chúng ta. Cái kia một bên chuẩn bị đối Bất Động Minh Vương Thành Vô Hình Đế Quốc xuất thủ. Xuất thủ không chỉ có Tiêu gia, còn có Thi tộc cùng Huyền Tâm Chính Tông, bọn họ hy vọng Quan Thế Bồ Tát đồng loạt ra tay. Thứ ba chủ trì mở miệng nói, Tiêu Biệt Dịch tại lúc trở về, nghĩ đến Vạn Phật tự. Hắn muốn phòng bị Mạc Nguyên sau lưng ma chủ, Bất Động Minh Vương Thành Mạc Nguyên cướp đi tự tại Phật Kim Thân, đã cùng Vạn Phật tự kết thù. Như vậy hắn vì cái gì không mang theo Vạn Phật tự đồng loạt ra tay đây? Hôm đó tuy nhiên Vạn Phật tự biến mất, nhưng là Tiêu Biệt Dịch biết, Vạn Phật tự không hề rời đi. Quan Thế Bồ Tát thực lực, tuyệt đối không đơn giản. Huống chi, Quan Thế Bồ Tát sau lưng Thiên Thiếu Linh Sơn, thế lực phi phàm. Coi như Bất Động Minh Vương thành, ẩn tàng lại sâu, cũng không cần kiêng kỵ. Có lẽ còn có thể hình thành liền liên minh, muốn ta cũng xuất thủ. Quan Thế Bồ Tát nghe vậy, khẽ chau mày. Đúng vậy, bọn họ hiện tại đã liên hợp Thi tộc Mặc Vô Ngân, Huyền Tâm Chính Tông Kim Liêu Quang, Tiêu gia hai vị lão tổ, bốn tên đại đế đỉnh phong cường giả. Thứ ba chủ trì sau khi nói đến đây, tâm thần chấn động, bốn tên đại đế đỉnh phong cường giả, cái này Tiêu Biệt Dịch vẫn chưa yên tâm. Còn muốn kéo lên Quan Thế Bồ Tát, đây là muốn duy nhất một lần diệt tuyệt Bất Động Minh Vương thành, chém giết cái kia Tô Hạo sao? Làm việc thật sự là tàn nhẫn. Tốt, ngươi nói cho Tiêu Biệt Dịch, ta đồng ý xuất thủ. Nghe vậy, cái kia Quan Thế Bồ Tát mở miệng nói. Lần trước Bất Động Minh Vương thành người cướp đi sư huynh kim thân. Thủ này, có thể vinh toán vẫn là muốn thanh toán. Đúng, tham giả, ta hiện tại thì cho Tiêu Biệt Dịch truyền tin hơi thở. Tiêu Biệt Dịch cũng không có truyền đến động thủ ngày. Dù sao nếu như Vạn Phật tự không xuất thủ, đến lúc đó có thể sẽ tiết lộ động thủ thời gian. Sau ba ngày, vô hình đế quốc, thứ ba chủ trì đạt được đáp lại, mở miệng nói. Sau ba ngày sao, Quan Thế Bồ Tát ánh mắt hàn quang lóe lên. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sau đó mở miệng nói. Kim Vương Triều bên kia, vào giờ nào đối Đại Nhật Đế quân động thủ? Hẳn là cũng nhanh, Kim Ô Vương Triều người tới, Tinh Nguyệt Vương Triều, chính đang tìm Đại Nhật Đế quân hiện tại ở nơi nào? Một tên khác Lão Tăng mở miệng nói, hắn một mực tại chú ý Đại Nhật Đế quân cùng Kim Ô Đế quốc sự tình. Nếu như Đại Nhật Đế quân chiến bại, nhất định muốn mang về linh hồn của hắn, không thể rơi vào Kim Ô Vương Triều trong tay của người. Quan Thế Bồ Tát mở miệng nói, minh bạch, thứ hai chủ trì nhẹ gật đầu, vô hình đế quốc, Tô Hạo ngay tại Bất Động Minh Vương thành bên trong, tiếp tục tế luyện cái kia tự tại Phật Kim Thân, hắn không có chú ý tình huống ngoại giới. Hắn bây giờ có bốn tên đại đế thời đỉnh cao cường giả, khí thiên đế không tính. Một tháng sau mới năng động dùng, hiện tại chỉ có thể coi là bất hủ cảnh cường giả. Còn có một tên đại đế sơ kỳ. Thần chiến đã đột phá đến đại đế đỉnh phong, lại thêm Đông Hoàng Thái Nhất, Du Ha Bách, còn có Ma Chủ. Bốn người này tại, coi như siêu thoát cảnh đến đây, hắn cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn rất yên tâm đang tế luyện tự tại Phật Kim Thân. Vô hình đế quốc, ngoại giới công việc đã xử lý xong, hắn muốn bắt đầu chỉnh đốn vô hình đế quốc nội bộ công việc. Hắn vừa mới tế luyện hết cái kia Hỗn Nguyên Ma Bình. Chuẩn bị dùng Hỗn Nguyên Ma Bình hấp thu linh năng. Trong hoàng cung bố trí đại trận, đem triều trung đại thần, toàn bộ linh năng hóa. Bỗng nhiên, địa cung bên trong, một đạo ma ảnh xuất hiện. Du Ha Bách ánh mắt mở ra, nhìn lấy xuất hiện ma ảnh ánh mắt ngưng tụ. Ngươi là ai? Du Ha Bách không có động thủ, trên người vừa tới vô địch ý, huống chi thực lực đối phương, hắn tiện tay có thể lấy bóp chết. Tại Hạ Thiên Ma Đế. Người tới chính là Thiên Ma Đế, hắn hôm nay đến đây là muốn cùng Du Ha Bách đàm phán, gặp Tô Hạo. Thiên Ma Đế, nghe vậy, Du Ha Bách ánh mắt hơi động một chút. Thiên Ma Đế, lần trước tại Tinh Nguyệt Vương Triều thời điểm xuất hiện qua, tựa như là vực ngoại tinh thần hải bên trong cổ ma tộc người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.